Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Dùng mạng đền mạng, Final Gambit, liều mạng, Nasty Plot, quỷ kế, sót đen, múa kiếm, Kurotaku cùng Takehoshi lần nữa ngầm hiểu lẫn nhau sử dụng tăng phúc chiêu thức. Chỉ bất quá một cái là đặc công, một cái là vật công. Trên trời Lucario, đầu đầy dấu chấm hỏi, dưới mặt đất Lucario, kiếm quấn quanh thân, nhưng cái trước ánh cam sáng lên tốc độ càng nhanh. Cấp 7 cùng cấp 6 ở giữa chênh lệch bởi vậy thể hiện đi ra. Nhanh liền ý vị xuất thủ quyền, Aura Sophia, Lucario, tay phải nâng lên. Một viên oánh quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hướng trên đất Lucario. Bay qua, đi tết, nhìn thấu. Takehoshi tự nhiên không phải là không có biện pháp ứng đối loại tình huống này. Chỉ thấy Lucario. Hai mắt đột nhiên toát ra lấp lánh ánh sáng màu lam. Tựa như có dự đoán năng lực, líu lo một cái nhảy về sau. Né tránh qua bay xuống Aura Sophia. Bành, Aura Sophia trên mặt đất nổ tung, tóe lên không ít bọt nước. Baton Pass, tiếp bổng, không chỉ có để Lucario kế thừa Blaziken bao áp, khỏe đẹp cân đối, còn kế thừa Blaziken gia tốc sau tốc độ phi thường trực quan mà đem hóa thành lực phản ứng. Extreme Speed, thần tốc, Lucario bước chân không có chút nào ngừng, chân phải một cái đạp, liền hướng trên trời Lucario nhào tới, hào quang màu trắng bạc khống chế lấy nó gầy gò lại căng đầy thân thể. Tựa như một viên thoát nòng súng mà ra đạn, bay ở trên trời có lợi có hại, trước đó liền đã nói qua, trên trời bởi vì không có điểm mượn lực, dẫn đến ở trên trời sử dụng Extreme Speed, thần tốc. Lại so với trên mặt đất chậm rất nhiều. Lại thêm Lucario tăng lên tốc độ, Kurotaku liền không có ngu xuẩn đến làm cho Lucario dùng Extreme Speed, thần tốc, trốn tránh, nhanh chóng phòng thủ. Lucario hai tay chống đỡ ở trước ngực, thành công đem xông lên muốn sử dụng chiêu thức Lucario đẩy trở về. Lucario bành đến một tiếng rơi vào trên mặt đất, nhanh chóng phòng thủ, fighting thuộc tính biến hóa chiêu thức, hiệu quả là phòng ngừa tự thân nhận trước chế chiêu thức công kích. Extreme Speed, thần tốc, thình lình ở hàng ngũ này. Takehoshi cười lạnh, hừ, quả nhiên biết chiêu thức thật nhiều a. Vậy liền encore, một lần nữa, Bone Rush, cốt bổng loạn đả, Extreme Speed, thần tốc. Trên đất Lucario, giống như là vặn bánh quay trèo đồng dạng vặn đi ra một cây oánh màu lam xương ống đầu. Đầu vừa nhấc, liền dự định lần nữa mượn dùng Extreme Speed, thần tốc, lực đạo phóng hướng thiên bên trên Lucario. Nhưng Kurotaku bên kia làm sao có thể để Lucario ngồi chờ chết, tại Lucario của Takehoshi ngẩng đầu thời khắc. Liền để sử dụng metal sao, âm thanh kim loại. Lucario ra sức ma sát trên MU bàn tay mình, hai cây lóe lên ngân quang gai nhọn, phát ra trận trận âm rít gào ép về phía dưới Lucario. Phiền lòng duệ khí cắt pha lê âm thanh tại Lucario trong đầu quanh quẩn, khiến cho nó không tự kìm hãm được thống khổ cúi đầu xuống. Nó đặc phòng giảm xuống, tiếp tục dùng Extreme Speed, thần tốc, Lucario. Đạt được Takehoshi mệnh lệnh, răng nhọn cắn chặt răng, hai chân bỗng nhiên phát lực, chấn lên một mảnh bọt nước, hóa thành một đạo ngân quang hai lần nhào về phía không trung Lucario. Kurotaku gặp đây, cau mày, cái này phi không chợt nhìn chiếm tiện nghi, nhưng tại Extreme Speed, thần tốc, trợ giúp dưới. Trừ phi Lucario bay cái 1800 mét cao, nếu không Lucario của Takehoshi vẫn như cũ có thể tại thời gian cực ngắn bên trong công kích đến. Trên trời Lucario, không như sau được rồi, cũng dùng cốt bổng ngay cả đánh tiếp xuống. Hắn hô to một tiếng, Lucario, lập tức minh bạch hắn ý nghĩ, song chảo bên trên vờn quanh lên nâu đỏ sắc khí lưu. Bỗng nhiên một túm, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây cùng Lucario. Không hai năng lượng trường côn, hướng quơ trường côn Lucario. Đánh tới, đồng thời, quanh thân điện tử phi tốc biến mất, thân thể cấp tốc hạ xuống. Bình, bình, bình, bình, bình, hạ xuống cùng xông lên hai cái Lucario phát sinh giao phong kịch liệt. Giống như là hai vị thiếu lâm võ tăng, vung vẩy trong tay trường côn công kích đối thủ. Chỉ bất quá trong đó một vị võ tăng lực đạo rõ ràng so một vị khác võ tăng lực đạo muốn nặng. Chậm rãi đem đối phương áp chế. Đột nhiên, lực đạo bên trong võ tăng tìm được đối thủ sơ hở. Hai mắt chợt sáng, bỗng nhiên một gậy vung tại đối phương trống rỗng chỗ, trực tiếp đưa nó từ không trung knock off, đánh rớt, đến trên mặt đất, bành, Lucario. Cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, lập tức chấn lên không ít trên mặt đất tích xúc lên nước mưa. Ngao, thừa thắng xông lên, Takehoshi trầm giọng mệnh lệnh, ở vào hạ lạc giai đoạn Lucario. Liền vũ động trong tay màu lam trường côn, bỗng nhiên hướng trên đất Lucario. Đập tới, tránh, Lucario. Thấy tình thế không ổn, con người đột nhiên co lại, bỗng nhiên một cái bên phải lăn, cơ hồ cùng Lucario. Bay bổ xuống trường côn sượt qua người. Oanh, mặt đất sụp đổ, vô số hoa cỏ cùng bùn đất nổ bay. Ngao, mưu tài sát hại tính mệnh a. Lucario không dám tin nhìn một chút bên cạnh thân hố nhỏ, chợt chừng nó tỉ một chút. Đến mức đó sao? Gào, về phần Lucario của Takehoshi trong miệng gầm nhẹ một tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng. Hai độ lấy tay bên trong màu lam trường côn quét về phía bên cạnh Lucario. Lucario, đối với cái này sớm có phòng bị, lập tức giống đầu lăn đất trùng đồng dạng lộc cộc hướng nơi xa lăn đi. Tốc độ nhanh chóng liền ra tốc sau Lucario. Đều không kịp phản ứng, một côn quét trúng không khí, phát ra, vèo, đến vạch phá không khí tiếng rít. Tốt có thể chạy a, kẹo ra châu, mà lại mạng của người này khiến kịp thời tính thế mà cũng có thể cộng minh. Một mực tại gạt người sao, Takehoshi không nhịn được nghĩ nói thô tục. Pokemon của Kurotaku đều có thể cản có thể lẫn mất ép một cái. Nhìn qua là phát ra, kết quả mẹ nó một cái hai cái năng lực phòng ngự tất cả đều mạnh đến đáng sợ. Lăn xa Lucario. Một chưởng đánh vào trên mặt đất, như là thể thao vận động viên dựng thẳng chuyển 360 độ rơi xuống đất. Ngang đầu nhìn về phía đuổi tới Lucario. Lại đuổi tới, Kurotaku giọng căm hận mở miệng. Thật sự không cho cơ hội thôi. Chạy, dùng Aura Sphere ngăn trở nó. Lucario, vội vàng di chuyển nó hai đầu chân dài, nhanh chóng vây quanh sân bãi chạy. Cũng trong tay ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng Pursue. Truy đánh, nó Lucario. Vùng đi, mù đánh, đánh dụng, Lucario. Một gậy đem cái này My Aura Sophia quất bay. Có thể bởi vì khí lực chuyển rời đến phần tay cùng vai. Tốc độ dưới chân không thể tránh khỏi chậm một chút. Lần nữa cho Lucario. Mở ra khoảng cách thời cơ. Nhưng Blaziken cho Lucario gia tốc đến cùng là để nó tốc độ tăng lên tới một cái đáng sợ hoàn cảnh. Lucario thật vất vả kéo ra một điểm khoảng cách, lập tức liền bị nó đuổi theo tới. Kurotaku thấy là hàm răng hung ác cắn, khẩn trương không thôi. Takehoshi nữ nhân này thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Nàng Lucario đơn giản dính người dính chặt chẽ, dẫn đến Lucario của Kurotaku một khắc cũng không dám buông lỏng. Cũng không dừng lại, ba đoạn công kích thêm chí ít ba đoạn tốc độ. Nếu ở trong game, Lucario hiện tại hoàn toàn có thể vô song rơi Kurotaku toàn bộ đội ngũ. Nhưng trong hiện thực, Lucario của Kurotaku còn có cơ hội phản công. Sách, nếu đùa ác chi tâm còn sớm liền tốt. Có cái này đặc tính, Kurotaku liền có thể chơi lúc trước đánh Ghost thuộc tính đạo quán sáo lộ. Inzua, chịu đựng, thêm Reversal, khởi tử hồi sinh. Nhưng không có cái này đặc tính, Lucario, chưa hẳn có thể tại Lucario. Đối tạo thành một kích chí mạng trước đem chiêu thức dùng đến. Đã như vậy, chỉ có thể đụng một cái. Kurotaku thần sắc một dữ tợn. Lucario của Takehoshi không cho hắn Lucario bất luận cái gì cường hóa cơ hội. Cũng không cho Lucario kéo dài khoảng cách. Bộ dạng này mang xuống nó tất thua không thể nghi ngờ. Trở về dùng Glow Combat. Cận chiến. Đánh nó, ngao, đang chạy thục mạng Lucario. Buồn bực giống một tiếng, không chần chờ chút nào. Quay người liền hướng đuổi tới Lucario. Đánh tới, tại Extreme Speed, thần tốc, gia trì dưới. Nó tựa như một tôn ngân giáp thần tướng. Nghĩa vô phản cố, Takehoshi hai mắt đột nhiên sáng. Không chạy, tốt, Flip Combat, cận chiến. Lucario lập tức tản ra trong tay màu lam trường côn, hai tay nâu đỏ sắc khí lưu xoay tròn, cấp tốc chiếu sáng nó đầu ngón tay, con người hơi co lại, hướng đập vào mặt Lucario. Từng quyền đánh đi ra, quay người Sucker Punch, đánh bất ngờ, Lucario cũng là cực tốc quơ nâu đỏ sắc fighting thuộc tính năng lượng bao phủ nắm đấm. Cùng Lucario của Takehoshi đột nhiên đụng vào nhau. Vô số quyền ảnh tại giữa hai người chợt hiện. Đông, đông, đông, đông. Khí kình hóa thành khí lãng cuồn cuộn mà tán. Tất cả mọi người có thể nghe được quyền kia cùng quyền đụng mạnh châm đục. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda, muda. Hai cái Lucario đều cuồng hống, đem hết toàn lực sử xuất Flow Combat, cận chiến. Song quyền như là hai cây súng máy, ra quyền lúc tự mang kinh khủng âm thanh xé gió. Khán giả căn bản khó mà phân biệt ra được bọn chúng quyền nhanh. Chỉ có thể một mặt rung động mà nhìn xem phía dưới chiến đấu. Nhưng lúc này, thân ở trong sân Lucario lại là có khổ tự biết. Lúc đầu quyền lực của nó bởi vì ngoài định mức thuộc tính tồn tại có thể hơi chiếm thượng phong. Quyền nhanh ở vào hạ phong, nhưng bây giờ quyền nhanh lực quyền đều tại hạ gió. Mỗi một quyền vung ra đi, cùng Lucario va chạm lúc, đều truyền cho nó xương cốt đứt gãy đâm nhói cảm giác. Không được, ta còn có thể chống đỡ. Lucario, thần sắc dữ tợn. Trong cơ thể adrenaline điên cuồng bài tiết thúc đẩy nó hưng phấn lên. Liên đới tại quyền nhanh cùng quyền kinh cũng tại cực kỳ chậm rãi tăng lên bên trong. Cùng nó giao thủ Lucario. Bén nhạy đã nhận ra điểm này. Đồng dạng bắt đầu lựa chọn toàn lực bộc phát không còn có lưu bất luận cái gì chỗ trống. Người nhanh ta càng nhanh. Người nặng ta càng nặng. Lucario. Hữu tâm bạo loại, nhưng đối diện cũng là có ý tưởng giống nhau. Lại Lucario của Takehoshi kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Có lẽ cũng có Takehoshi sở học cực hạn cách đấu công lao. Lucario của Kurotaku dần dần bị nó áp chế. Hai chân đứng không vững, xâm nhập trong đất bùn, mưu ra hai đầu thật dài khe rãnh. Lucario của Kurotaku lúc nào cũng có thể bại trận. Đã là vô lực hồi thiên. Hai cái Lucario trainer đều là minh bạch điểm này. Cho nên, Final Gambit, liều mạng. Kurotaku phát ra nhiều trận đấu đến nay duy nhất một lần giống to. Chính là vì cho đem hết toàn lực Lucario. Lực lượng, ta đứng sau lưng ngươi. Đi thắng, đấu trường bên trong, lập tức liền muốn bị áp chế đến cực hạn Lucario. Hai mắt chợt sáng, giống như hai đạo đầy sao. Không còn ngăn cản Lucario. Quyền kích, mà là buông tay ra. Toàn bộ đem nó ăn. Tiếp theo, hóa thành một quyền. Đồng quy vu tận lấp lánh một quyền. Final Gambit, liều mạng. Oanh, đấu trường trung tâm phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một đạo từ chỗ không có kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng chung quanh xung kích đi qua. Gợi lên tất cả mọi người tóc. Cùng lúc đó, hai đạo lam ảnh một trái một phải phá vỡ trung tâm sương mù. Đập vào đấu trường biên giới trên vách tường. Phát ra, thùng thùng, hai tiếng trầm đục. Đón lấy, đều là bất lực ngã xuống đất. Lộ ra hai tấm ngất đi khuôn mặt. Tất, trọng tài tiếng còi tiếng vang lên. Tiếng hoan hô, đột khởi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.